Người tình của Hot Boy, chương 166, đọ sức giữa đàn ông. 2. Góc truyện audio.com, để che giấu vẻ ngại ngùng của mình, Tô Niên Niên giả vờ ho khan mấy tiếng. Khụ khụ, biết rồi, cảm ơn học trường. Nghe thấy cách gọi xa lạ khách sáo của cô, Cố Tử Thần càng nhíu chặt mày hơn. Người đi qua nhìn thấy động tác hai người thân thiết như thế, con ngươi như sắp rơi xuống đất rồi. Trời ạ, bức tranh này muốn làm mắt bọn họ hoa hết sao? Chiều cao hơn kém nhau, nam đẹp trai nữ đáng yêu, hết sức ân ái, thật là quá đủ rồi. Người tụ tập càng lúc càng nhiều, có vài người còn lấy điện thoại ra chụp ảnh. Thấy thế, Cố Tử Thần buông Tô Niên Niên ra, chỉnh lại quần áo, lạnh lùng nói. Tôi đi thi đấu đâu, cô nhớ đến phòng y tế. Được, vâng, tiểu đệ biết rồi, đại vương ngài mau đi. Tô Niên Niên trả lời, qua loa chau mày ủ rũ quan sát phản ứng của Cố Tử Thần, chỉ sợ cậu còn chưa đi. Cố Tử Thần giống như ông lớn gật gật đầu, nét mặt rừng rưng cứ thế đi. Tô Niên Niên lén lút quan sát trộm, rồi cũng đi theo phía sau ra sân vận động. Luồn vào vị trí của lớp mình, con gái trong lớp hầu như đều đủ cả, Lý Ân Mỹ nhìn thấy cô đến, hào hứng nói. Đường Dư đẹp trai quá, chỉ khí chất ra sân cũng đủ áp đảo đối thủ rồi. Tô Niên Niên cười hì hì, cảm giác tự hào như mình đang thi đấu vậy. Đối thủ đầu tiên của lớp F chính là lớp D năm 2, lớp D là lớp khoa học tự nhiên có tiếng, có không ít học sinh giỏi, nhưng về phương diện thể dục thể thao không tốt lắm, trong 5 thành viên thì có 3 thành viên đeo kính thay thế bổ sung chỗ trống, mấy người đều với vẻ mặt không cam tâm tình nguyện, nhìn bộ dạng là biết sát nút bị tóm vào thi. Đấu, ngược lại nhìn lớp F, Đường Dư, Hà Tiếu mấy người đều cao trên 1m8, khí thế hiên ngang, khí chất phi phàm. Ngón tay Đường Dư xoay quả bóng rổ, có cảm giác giống như cao thủ bóng rổ trong truyện tranh. Nữ sinh lớp D hét lên, soái ca đối diện cố lên, lớp F bên này cười ồ lên, còn chưa đánh đội cổ vũ của đối phương đã tự cổ vũ cho mình, thật không hiểu chuyện gì nữa. Tiếng còi vang lên, hai lớp chính thức bắt đầu. Vừa phát bóng, Hà Tiếu đã tranh được bóng, chân dài lao nhanh hướng về phía rổ, lấy được hai điểm đẹp. Tiếp theo đó, Đường Dư khống chế bóng, nhẹ nhàng nâng bóng vào rổ, ba điểm. Thi đấu vẫn đang diễn ra, lớp F hát vang bài ca chiến thắng, đánh cho lớp D không còn lực chống đỡ. Lúc nghỉ giữa hiệp, điểm của hai lớp đã bị kéo xa mấy chục điểm, khiến trên sân phải ồ lên một tiếng ồn ào đủ biết ai. Thắng ai thua, không chịu nổi áp lực, đội trưởng lớp D đi tìm trọng tài, chủ động bỏ cuộc thi đấu. Lớp F thắng lợi vòng đầu tiên, các thành viên ôm nhau sung sướng, Đường Dư biểu hiện rất điềm tĩnh, khóe môi nở nụ cười, làn da bánh mật ánh lên dưới ánh nắng mặt trời, khiến biết bao con tim háo sắc phải ngã gục. Hô hô hô, đẹp trai quá, đúng mẫu người mà mình thích, mình vừa nãy nhìn thấy cậu ấy lau mồ hôi, đúng là bụng tám múi, trời ơi, chết mất thôi. Oppa em yêu anh, em muốn sinh con cho anh, đối diện với những tiếng la hét đó, Đường Dư chỉ biết cười trừ. Trong tay Tô Niên Niên ra sức lắc quả cầu màu sắc cười tươi tắn mà sáng lạn, vẫy vẫy tay với cậu. Đường Dư vốn dĩ vì cô mới tham gia thi đấu, nhìn thấy cô vui cậu cũng thấy vui lây. Ở một góc khác của sân vận động tiếng la hét chói tai không ngừng vang lên, khiến tai cũng phải nhức nhói. Đường Dư nhìn sang, đó là trận thi đấu của cao trung năm 3, trong đó có một đội là đội của Cố Tử Thần. Cố Tử Thần dường như cảm nhận được ánh nhìn của cậu trong không trung nhìn về phía đó, hai người đối mắt nhìn nhau. Giữa hai người không có bất cứ lời nói nào, khoảng cách xa xôi, nhanh chóng nhen nhóm ngọn lửa đấu trí. Khoảnh khắc này, không liên quan tới bất cứ thứ gì. Đọ sức của đàn ông, vừa mới chỉ bắt đầu. Cách chương,